Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, ngươi là cố ý làm ta trúng độc. Diệp, ngươi này không phải ở nói cho mọi người, ta mắt mù sao, nàng nhợt nhạt cười, đáy lòng xẹt qua một mạt dòng nước ấm, Long Diệp Thiên nhìn nàng trắng nõn như ngọc dung nhan. Khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt hiện lên một mặt đau đớn, hắn nắm nàng. Hướng bàn trang điểm đi đến, Tịch Nhi, ta sẽ chú ý, Lâm Vân Tịch ngoan ngoãn gật gật đầu. Mặt mày mỉm cười, khóe miệng ngậm nhợt nhạt ý cười, đều vào đi, Long Diệp Thiên tiếng nói vừa dứt. Một loạt cung nữ trong tay bưng vảy áo cùng trang sức đi đến, Tịch Nhi. Hôm nay ngươi muốn bồi ta, trang phục lộng lẫy du hành. Hắn có thể tưởng tượng đến ra, nàng bồi ở chính mình bên người kia chấn động trường hợp. Hắn đáy lòng ở kinh hoàng, hắn thực thích nàng bồi hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái loại cảm giác này. Giống như là ở hướng toàn thế giới tuyên bố, nàng là của hắn, hảo, ta đây chính mình tuyển trang sức đi. Lâm Vân Tịch khóe miệng cong cong, nàng chậm rãi đứng dậy. Long Diệp Thiên muốn đỡ nàng. Lại bị nàng né tránh, phách, giúp ta, phách, có người giúp ngươi, vì cái gì còn muốn lăn lộn ta. Phách trong thanh âm hơi hơi bất mãn, Lâm Vân Tịch hơi hơi cong môi. Đáy mắt thâm thúy u ám, bởi vì, ngươi là cố ý làm ta trúng độc một câu, làm phách á khẩu không trả lời được. Phách, ngoặc kép, phách, nha đầu, ngươi không thể một bổng liền đem người đánh chết. Nguyên nhân, cái kia đảo tuy rằng cùng ta mẫu thân có quan hệ, nhưng muốn đi cái kia trên đảo nhỏ người kỳ thật là ngươi. Chỉ là ta minh bạch đến quá muộn, Lâm Vân Tịch đêm qua ở bờ biển đột nhiên nghĩ đến, phách. Hảo đi, ngươi tưởng xuyên cái gì nhan sắc quần áo. Lâm Vân Tịch đáy lòng hơi hơi trầm xuống, quả nhiên như nàng suy nghĩ, tư tím sự tình. Phách liền đi bước một đêm nàng hướng cái kia trên đảo nhỏ kéo. Thẳng đến nàng cùng cái kia đảo nhỏ có liên lụy, đều có cái gì nhan sắc váy áo. Phách, màu đỏ cùng màu trắng, phách, hảo, đi theo ngươi đáy lòng cảm giác đi, Lâm Vân Tịch di động bước chân. Tinh chuẩn cầm lấy màu trắng váy áo, cùng xứng đôi đồ trang sức, Long Diệp Thiên nhìn nàng động tác. Mày kiếm nhíu lại, ánh mắt kinh ngạc, nàng rõ ràng nhìn không thấy, lại có thể tinh chuẩn tuyển ra nàng muốn đồ vật liền phải này đó, Lâm Vân Tịch nói xong. Lại chính mình đi trở về trước bàn trang điểm, an an tĩnh tĩnh ngồi xong. Diệp, ngươi ở một bên chờ, một hồi liền hảo, Lâm Vân Tịch nhìn hắn phương hướng, khóe miệng mỉm cười, mặt mày ôn nhu, hảo. Long Diệp Thiên trong lòng tuy rằng nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn như cũ ngoan ngoãn thối lui đến một bên chờ, nửa canh giờ về sau, lưu ly kính xuất hiện. Một cái đẹp như thiên tiên nữ tử, bài thi như tuyết, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất linh động xuất trần, mỹ dung động lòng người. Lâm Vân Tịch gương mặt này, xác thật là thực mỹ, mặc kệ từ cái gì góc độ xem, đều cảnh đẹp ý vui. Các cung nữ lui ra lúc sau, Long Diệp Thiên đứng dậy. Đi đến nàng bên cạnh, từ nàng phía sau ôm chặt nàng, nhìn lưu ly kính mỹ nhiếp nhân tâm hồn nữ tử. Hắn khóe miệng ngậm ôn nhu cười nhạt thấp thuần thanh âm phun nhiệt khí dừng ở nàng bên tai. Tịch Nhi, thật đẹp, ngươi thích liền hảo, chúng ta đi thôi. Long Diệp Thiên nắm tay nàng đi ra ngoài. Hôm nay đồ ăn sáng ở trong hoa viên, Diệp, ngươi chỉ cần nắm ta đi. Ta là có thể nghe ngươi tiếng bước chân biết quanh thân tình huống. Trong tình huống bình thường, sẽ không làm lỗi, ngươi không cần lo lắng, hảo. Long Diệp Thiên gật gật đầu, đáy lòng vẫn như cũ không yên tâm, hai người vừa mới ra đại điện. Long Diệp Thiên nhìn đến cách đó không xa viên trung, đã tới rất nhiều người, cha, mẫu thân, Lâm Tử Diệp vui sướng trong thanh âm mang theo vui sướng, Diệp Nhi. Các ngươi tới, Lâm Vân Tịch nghe được nhi tử thanh âm. Khóe miệng cong cong oa, bảo bảo mẫu thân thật đẹp. Lâm Tử Diệp bổ nhào vào Lâm Vân Tịch trên người, ha ha. Lâm Vân Tịch nhẹ giọng cười cười, đáy mắt ôn ý càng ngày càng thâm, Lâm Tử Diệp cười đến mi mắt cong cong. phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt nhỏ thượng càng là thiên chân vô tà. Thanh âm linh động như thanh tuyền. Mẫu thân, bảo bảo gần nhất đều thực ngoan. Mẫu thân tưởng bảo bảo một hộp sinh cơ cao đi, hắn kia đáng thương chân nhỏ thượng. Da thịt còn không có hoàn toàn trường hảo. Dị thường chú ý hoàn mỹ hắn. Tuyệt đối không thể làm chính mình trên người lưu lại một chút khuyết điểm ân. Trong khoảng thời gian này không tồi, mẫu thân liền thưởng ngươi một hộp. Lâm Vân Tịch từ trong không gian đem sinh cơ cao lấy ra tới. Đưa cho nhi tử, Lâm Tử Diệp tiếp nhận tới. Đối với cha nhướng mày cười, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng lần hiển đắc ý, Long Diệp Thiên chậm rãi cười. Đáy lòng hơi hơi phiếm chua xót, Diệp Nhi, người cữu cữu bọn họ đều tới sao? Long Diệp Thiên hỏi, cha, đều tới, cữu cữu nói, tới cọ bách hòa yến, Lâm Tử Diệp đáy lòng từng đợt giận, cha cũng chỉ cố mẫu thân. Đem hắn cùng ca ca hoàn toàn quên không còn một mảnh, bách hòa yến như vậy độc đáo thái sắc. Cha chỉ cấp mẫu thân làm, hừ, Lâm Tử Diệp không khỏi mày một trọn. Có chút tức giận nhìn cha, Long Diệp Thiên có chút không rõ nguyên do. Diệp Nhi, cha nhưng không có chọc ngươi. Cha, ngươi là quỷ hẹp hòi. Bách Hòa Yến chỉ cấp mẫu thân ăn, không cho bảo bảo ăn. Bảo bảo sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng, Lâm Tử Diệp rầu cái miệng nhỏ. Vẻ mặt không vui, tiểu tử, dám cùng lão tử gọi nhịp. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này quả an nhàn, da ngứa. Có phải hay không? Long Diệp Thiên cười nắm nhi tử lỗ tai nhỏ. Lực độ lại khống chế được thực hảo, ô ô. Lâm Tử Diệp đáy lòng lệ dòng chạy đi. Cha như thế nào không đau lòng hắn? Ninh lỗ tai chuyện như vậy chỉ có hắn lão nương sẽ làm cha. Buông ra, đau, đau, kỳ thật không đau, chính là bị nhéo lỗ tai. Thật là mất mặt Thiên Nhi, Tịch Nhi, một Tuyết Nhan đoàn người mười mấy. Chậm rãi hướng tới bên này đi tới, mẫu thân, các ngươi tới đúng là thời điểm, Bách Hòa Yến đã chuẩn bị tốt, Long Diệp Thiên nhìn các nàng đoàn người nói, kia vừa lúc. Bản tôn đặc biệt thích dùng hoa nấu nướng đồ ăn, Quân Ngọc Hành khó được mở miệng. Cổ Thủy không gợn sóng đáy mắt nổi lên một tia hứng thú, nếu là phụ thân thích. Có thể ở chỗ này tiểu trụ mấy ngày, nơi này đầu bếp tay nghề thực không tồi. Long Diệp Thiên ngữ khí ôn hòa, người đột nhiên nhiều lên, làm hắn có chút không thích ứng, hảo, có Thiên Nhi những lời này, kia bản tôn liền nhiều trụ mấy ngày, Quân Ngọc Hành nhìn này mênh mông vô bờ biển hoa. Phi thường hy vọng, Nhan Mộng Thư hướng về phía Long Diệp Thiên ôn nhu cười. Long Diệp Thiên lại thâm sắc đạm nhiên, Nhan Mộng Thư đáy lòng không khỏi một mảnh mất mát. Ánh mắt như có như không nhìn Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ dung nhan, nữ nhân này hôm nay thật xinh đẹp. Này mãn viên quyến rũ hoa, ở nàng trước mặt ảm đạm thất sắc, Nhan Mộng Thư đáy lòng, ghen ghét lan tràn, trên mặt vẫn như cũ mang theo dịu dàng ý cười, đại gia phân biệt chào hỏi qua lúc sau. Long Diệp Thiên tiến lên dẫn đường, ánh nắng tươi sáng. Vạn hoa tề phóng, hương thơm bốn phía. Hiếm thấy cảnh sắc chấn động nhân tâm, đình hóng gió vạt áo hai bàn yến hội, Nam Cung ra một bàn, Long Diệp Thiên một nhà bốn người. Quân Ngọc Hành, Mộc Tuyết Nhan cùng Nhan Mộng Thư một bàn, Nhan Mộng Thư cùng Lâm Vân Tịch một tả một hữu ngồi ở. Long Diệp Thiên bên người, Long Diệp Thiên không ngừng cấp Lâm Vân Tịch gắp đồ ăn. Thịnh canh, mà Lâm Vân Tịch hết thảy biểu hiện đều thực bình thường, Nhan Mộng Thư xem ở trong mắt. Ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Biểu ca, này Linh Bạch cả ăn ngon thật. Biểu ca ăn nhiều một chút đi. Nhan Mộng Thư đem tươi mới cá kẹp đến Long Diệp Thiên trong chén. Hết chương.